Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, để góp phần ủng hộ donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn. Hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 350, chương 2526, Phật Bảo, phần 3. Chu Lệ hơi nghiêng ngựa, nhường đường cho một người đi bộ ra, vẻ mặt cực kỳ cung kính, chắp tay nói hị. Tiên sinh. Người này khoát tay tả đến, trong tay cầm một cái mõ, gõ vài tiếng, cốc, cốc, cốc, hướng Phương Hiếu Nhụ khẽ cười nói. Phương tiên sinh nhận ra ta hay không? Phương Hiếu Nhụ nhìn hắn một cái, rồi lạnh lùng. Tể tướng áo đen. Qua qua chăm chú nhìn lại, lão già này trên tên là tên đầu trọc, đỉnh đầu có sẹo hương, trên cổ đeo một chuỗi hạt châu rất lớn, trong tay còn đang cầm mõ, nhìn là hòa thượng, thế nhưng trên người lại mặc một cái áo dài màu đen dán sát người, là một loại thuần màu đen, màu da cũng ngăm đen như than, vẻ mặt nghiêm túc, không có một chút cảm giác mặt mũi hiền lành mà hòa thượng nên có. Đặc biệt trên thân của hòa thượng này tản mát ra một luồng hơi thở cực kỳ cường thế, chứng minh là tu vi cao thâm. Diêu Quảng Hiếu, ngươi vậy mà lại đi chung với loạn thần tặc tử này. Kiến Văn Đế vừa nhìn thấy Diêu Quảng Hiếu cũng vô cùng chấn động, qua qua kinh ngạc. Người kia là ai vậy? Khí chàng thật mạnh đó. Là tể tướng áo đen, mưu sĩ số 1 của Chu Lệ khi còn sống. Chu Lệ mưu phản mà hắn công đầu. Diêu Quảng Hiếu nhìn Kiến Văn Đế, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào, hai tay chắp lại, khom người bái nói. Lão thần ra mắt Thái Thượng Hoàng. Kiến Văn Đế cười cười. Bà chữ Thái Thượng Hoàng từ miệng của ngươi nói ra thực sự là châm chọc đó. Diêu Quảng Hiếu mặt không đổi sắc nói. Bệ hạ là tiên hoàng, lão thần tự nhiên tán thành. Nếu như ai không tán thành, lão thần là người đầu tiên không phục. Kiến Văn Đế hừ lạnh một tiếng. Ngươi đừng có ở đây làm bộ làm tịch. Ngươi nếu như nhận gã hoàng đế này, vì tại sao lại giúp Chu Lệ mưu phản? Diêu Quảng Hiếu không kêu không nịnh mà đáp. Tiên hoàng tại thượng, địa vị của ngài cho dù là đại hành hoàng đế ta cũng không thể nào xóa đi. Nhưng cái này cùng thành tổ khởi binh là hai việc khác nhau. Tiên hoàng tại thượng chẳng phải nghe số trời có biến, thần khí thay đổi, vận mệnh khí số quốc gia cũng không phải là không thay đổi. Thành tổ có thể được thiên hạ, đây là thiên mệnh quy về. Cổ nhân có câu thuận thiên an mệnh, đây là chính sóc. Huống chi việc ngày xưa mấy trăm năm đã có thừa, kiếp trước kiếp này đều có tạo hóa. Tiên hoàng cần gì phải vì ân oán của kiếp trước mà canh cánh ở trong lòng. Phương Hiếu Nhụ không đợi hắn nói xong đã mắng. Người câm mồm, loạn thần tặc tử ai cũng có thể giết, mà nay lại còn ở đây đổi trắng thay đen, yêu ngôn hoặc chúng, quả thực là muốn tranh miệng lưỡi lợi hại. Lão phù sẽ ở trước trận luận bàn với ngươi. Diêu Quảng Hiếu liếc hắn cười nhạt. công là sao văn khúc hạ phàm, đọc đủ kinh thư, lão phù cũng không muốn rước lấy nhục. Kiến Văn Đế lúc này cười to, ánh mắt tập trung Diêu Quảng Hiếu. Đối với các ngươi mà nói tất cả đều là đã qua, nhưng đối với trẫm mà nói, thù nước hận nhà đều ở trong lòng của ta suốt 600 năm. Ánh mắt đột nhiên dừng ở trên mặt Chu Lệ, lạnh lùng nói: nhiều lời vô ích, nay vừa vặn ta dẫn đại quân tới, hưu chết về tay ai xem tạo hóa của mọi người. Đến đi. Chậm đã. Chu Lệ giơ tay nhìn quanh. Ân oán của ta và ngươi mấy trăm năm trước đừng có liên lụy người ngoài. Và lại, nay âm ty cùng Phong Chi Cốc hợp tác, không thể bị vời tư thủ của ta và ngươi mà tạo ra chiến biến, làm hỏng việc lớn. Ngươi nói muốn chiến, ta và ngươi sẽ đấu pháp một trận, như thế nào? Đấu pháp? Kiến Văn Đế suy nghĩ một phen, nhìn đám người của Phương Hiếu Nhụ. Ở bên kia mọi người cùng nhau, sinh tử đều theo mệnh trời, trừ tướng nghe lệnh. Hôm nay hai người bọn ta giải quyết tư thủ, mặc kệ ai chết, ai bị thương, các người cũng không được ra trận. Phương tiên sinh, Thiết tướng quân, theo ta giết địch. Nói xong, nắm chặt ngư trường kiếm, trực tiếp lao ra. Chu Lệ cũng phi thân xuống ngựa, đón đầu hai người, bắt đầu giao chiến. Phương Hiếu Nhụ, Thiết Huyễn, Diêu Quảng Hiếu, Quách Lượng, đứng một đám tướng cũ thời Minh Triều, đều phấn đấu quên mình xông lên, bắt đầu chém giết từng đôi một. Qua Qua ngồi ở trong xe, ngơ ngác nhìn hỗn chiến, có chút không biết phải làm thế nào. Chu Lệ, Chu Dẫn Văn, một đôi chú cháu hai hoàng đế của Đại Minh Triều, còn có các cận thần ở hai bên, trong dòng sông lịch sử bị bao phủ, thất lạc nhiều năm, mà nay vừa tập trung lại một chỗ, lại tiếp tục viết tiếp ân oán tình thù của kiếp trước. Có rất nhiều binh sĩ đang vây xem, đều là sinh linh của Đại Minh. Đối với đoạn lịch sử nổi tiếng này của Đại Minh, đều có hiểu biết. Mắt thấy hai bên tử chiến, trong lòng của mỗi người đều sinh ra cảm khái. Qua Qua lần lượt nhìn, hỗn chiến có hơn 100 người, trung tâm trong đó tự nhiên là hai vị hoàng đế. Hai người này trong lúc nhất thời không nhìn ra phân thắng bại. Sau đó, Phương Hiếu Nhụ và Diêu Quảng Hiếu. Phương Hiếu Nhụ cầm trong tay một cây thước lập lòe phát sáng, mỗi một đòn rơi xuống đều đánh ra một đạo linh quang ngang dọc, thật lâu không có tiêu tan, ghép thành một kết giới, ý đồ đem Diêu hoặc Quảng Hiếu phong tỏa lại. Hắn lúc còn sống không có phải là pháp sư, sau khi chết nhiều năm, tu hành cũng là thư sinh chi đạo, lĩnh ngộ ra thiên khí chính khí, tu vi cao cường, đã sớm không còn là thư sinh ở nhân gian, mặc cho người ta xâm lược. Thiên địa quy xích. Năm đó, Diêu Quảng Hiếu trợn mắt nhìn pháp khí trong tay. Lý Tử sáng chế ra, được các đời đế vương cung phụng, thần khí cảnh tỉnh triều thần. Vậy mà trong tay ngươi, cũng xứng thiên hạ rộng lớn ngươi có thể cầm pháp khí này, cũng chỉ có tiên sinh. Phương Hiếu Nhụ hừ mạnh một tiếng, cao giọng: thiên địa có chính khí, yêu ma quỷ quái, si mị võng lượng, cho dù có thể mê hoặc chúng sinh, họa loạn triều cương, làm sao đánh thắng được thiên địa chính khí thánh nhân dạy bảo đây? Nói xong, hai tay cầm thước đưa ngang trước ngực, một luồng ánh sáng màu trắng từ đỉnh đầu lao ra, ngưng tụ trên đỉnh đầu, có chút giống như tam hoa tụ đỉnh của đạo gia. Thế nhưng hình dạng thì lớn hơn, trong lúc nhất thời ánh sáng trắng ngập trời, hình thành sóng nhiệt nóng rực như ngọn lửa. Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức, địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật. Huệ mà không uổng, nhọc mà không oán, dục mà không tham, thái mà không kiêu, uy mà không mãnh, nho đạo chí thánh, đứng mãi trong thiên địa bất biến. Mỗi một chữ đều là như tiếng sấm, từ sâu trong nội tâm toàn bộ mọi người hình thành ra một cơn chấn động. Theo Phương Hiếu Nhụ niệm chú, mỗi một chú ngữ, thiên địa chính khí trên người tản ra càng nồng đậm, từ đỉnh đầu tụ lại như ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. ánh sáng mạnh mẽ khiến cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng. Không chỉ có vậy, trong thiên địa chính khí này còn mang theo nhiệt lượng giống như ngọn lửa. Qua ở trong xe, cách chiến trường xa một chút cũng cảm thấy nóng rực và áp lực, giống như không khí ở xung quanh cũng nóng rực mà cháy bùng lên. Đây là lực lượng gì? Không lẽ đây gọi là thiên địa chính khí? Trong lòng của Qua khiếp sợ. Sớm đã được nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng chứ. Theo Phương Hiếu Nhụ dùng sức vung thiên địa quy xích, một mảng thiên địa chính khí giống như bốc cháy ngưng tụ ở đỉnh đầu của hắn, như là một biển lửa hướng tới Phương Hiếu Nhụ mà lao tới, đem hắn trùm từ đầu đến tận chân. Nho đạo chí thánh, hay cho một cái nho đạo chí thánh. Đáng tiếc người lệ khí quá nặng, không thành thánh nhân được. Và ta cũng không phải là yêu ma quỷ quái. Chương 2527 Phật Bảo phần 4. Diêu Quảng Hiếu chắp tay cao giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, đem chuỗi hạt châu lớn đến Khoa Trương kia chân cổ nắm ở trong tay, dùng sức giật mạnh, dây thừng lập tức đứt. Diêu Quảng Hiếu dùng 10 đầu ngón tay gạt lần tràng hạt này dùng cùng nhau bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, thiên địa chính khí vây quanh chuỗi tràng hạt này từ trên xuống dưới vòng quanh thân thể của hắn bay múa cao thấp, cùng nhau tỏa ra linh quang màu lửa đỏ, có từng cái hư ảnh liên hệ lẫn nhau giống như là tinh cầu quỷ đạo. Nếu như mà cùng nhìn, thành một tấm lưới đem Diêu Quảng Hiếu bao phủ ở bên trong, đem thế công của thiên địa chính khí hình thành chắn ở bên ngoài. Vô ngã tương, vô nhân tương, vô chúng sinh tương, vô thọ giả tương. Diêu Quảng Hiếu ngồi trên mặt đất, tay chắp chữ thập niệm chú ngữ. Trong cái vết sẹo giới ở trên đầu có linh quang bay ra, rơi vào trên các hạt châu, xoay tròn quanh thân thể, tăng thêm uy lực của kết giới. Bóng người của Phương Hiếu Nhụ chậm rãi hư hóa, đi xuyên qua trong thiên địa chính khí, hướng chỗ Diêu Quảng Hiếu chậm rãi đi qua. Lúc đi đến trước kết giới, vươn tay đặt ở trên kết giới, bóng người kịch liệt run rẩy, giống như là bộ dáng cực kỳ cố sức. Diêu Quảng Hiếu niệm xong một đoạn chú ngữ, ngẩng đầu nhìn Phương Hiếu Nhụ, thản nhiên nói: Nho đạo của ngươi vẫn chưa được chí thánh, ba nhược bàn châu này của ta lại không phải là phàm vật. Hôm nay ngươi muốn tử chiến, bần tăng cũng thi triển một thân sở học để thừa nhận lửa giận mấy trăm năm của tiên sinh là rất an ổn. A Di Đà Phật, là rất an ổn. Ba nhược bàn châu. Qua nghe các binh sĩ ở phía sau có người phát ra tiếng than thở kinh ngạc, còn không chỉ là một người. Ở bên cạnh lập tức có người hỏi: Ba nhược bàn châu này lai lịch như thế nào? Có người đáp, cứ một hỏi một đáp đều đến trong tai của Qua. Ba nhược bàn châu này là Phật bảo của Đại Minh triều năm đó, là lúc trước Tây vực Phật vương tiến cống, nghe nói mỗi một hạt châu đều là xá lợi tử của một vị thượng cổ La Hán pháp vương, ẩn chứa một thân tu vi của pháp vương là rất quý, ở trong Phật môn tuyệt đối có thể xếp vào ba chí tôn Phật bảo hàng đầu. Một người nói: Phật bảo hiếm thấy trần quý như vậy, làm sao có thể ở trên người của Diêu Quảng Hiếu? Một người khác lại nói: Đoạn bí thuật này các ngươi không biết, nhưng nói đơn giản, ba nhược bàn châu này năm đó là quốc lễ Tây vực tiến cống cho Đại Minh triều. Diêu Quảng Hiếu này đặt ở trong dòng sông lịch sử cũng không tính là người xuất sắc cỡ nào, nhưng hắn gặp đúng thời điểm. Năm đó hắn theo Chủ Lệ khởi binh, liền nhờ lập nhiều kỳ công. Chủ Lệ sau khi được giang sơn, phong hắn cái gì cũng không lấy, còn ở lại trong chùa. Chủ Lệ băn khoăn, sau đó bảo hắn tự mình lấy một món đồ, chỉ cần không phải là truyền quốc ngọc tỷ đều có thể thỏa mãn. Diêu Quảng Hiếu này đòi Phật bảo này cung phụng ở trong chùa của mình. Sau khi chết, Chủ Lệ sai người đem Phật bảo này và cho cốt của hắn cùng nhau hạ táng. Diêu Quảng Hiếu lại không có đi luân hồi, ở trong một chùa miếu của quỷ vực tu luyện trăm năm, dùng thái tuế thịt thừa đúc lại thân thể. Phật bảo này cùng hắn tế luyện thành bản mạng pháp khí. Thì ra là như vậy. Qua nghe vậy coi như đã hiểu, lại nhìn Diêu Quảng Hiếu. 18 hạt châu sáng ngời quay quanh hắn xoay tròn càng nhanh, linh quang nối liền một mảng, xuất hiện 18 bóng người hư ảo, đều là Phật Đà. Phải nói là La Hán ngồi ngay ngắn trên đài sen, đem bóng người của Phương Hiếu Nhụ vây lại, tiêu hao linh lực của nhau. Từ góc độ của Qua Qua mà nhìn, thiên địa quy nguyên xích trong tay của Phương Hiếu Nhụ cũng là thần khí, lại thêm linh lực của bản thân hắn, một đòn mạnh mẽ xúc tích lực lượng, quả thực là khủng bố. Nếu như đổi lại là mình, tuyệt đối là phải chết. Lại nhìn sang Diêu Quảng Hiếu, bộ dáng cố hết sức kia, chỉ dựa vào tu vi của hắn để xác định là không ngăn được một đòn này, dựa hết vào ban nhược bàn châu, đem thế công của Phương Hiếu Nhụ mà trụ vững. Không biết vì sao, nó cảm giác bóng người của Phương Hiếu Nhụ đang nhạt đi từng chút. Vậy xem ra ba nhược bàn châu này ngược lại là món đồ tính phòng ngự rất mạnh. Nhìn trái nhìn phải đều là từng đôi đang chém giết nhau. Nhất là hai vị hoàng đế vốn đang đấu kiếm, thế nhưng kiếm ở trong tay Chu Lệ bị Ngư Trường Kiếm chấn vỡ. Bây giờ bàn tay Trần đang đánh với kiếm Văn Đế. Đâm ra Thành hơi yếu thế một chút. Qua Qua quan sát một hồi, cảm giác Chu Lệ như vậy rất chịu thiệt. Tuy trong thời gian ngắn sẽ không việc gì, nhưng trong thời gian dài, hoàn cảnh xấu sẽ bị tích lũy từng chút một, sớm muộn gì cũng phải thua. Ngoại trừ kiếm, hai hoàng đế thủ đoạn giống nhau, đều là dùng đế vương tâm thuật. Từng luồng linh quang bay tới bay lui, đánh đến mức quên cả sống chết. Hiển nhiên là đều muốn giết chết đối phương, không có chút dự phòng. Ta vốn tới là báo tin, vậy mà được xem một hồi chiến đấu đặc sắc như vậy. Nghĩ đến đây, Qua Qua có chút cạn lời, cũng có chút cảm thấy tiếc cho đám người Diệp Thiếu Dương. Một trận chiến như vậy mà chỉ có một mình được xem. Thế nhưng mà tốt nhất là cũng nên đừng có ai chết. Qua Qua đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, thò đầu từ trong xe, nhìn Mã Phu đánh xe kêu một tiếng. Ta nói như này, nói với thủ lĩnh của các ngươi một chút, mau phái người đi nói cho Đạo Phong một tiếng, đừng có thật sự đánh chết người là phiền lắm đó. Sa Phu này nghe cũng đúng, vội đi trung quân báo cáo. Một lát sau trở về nói với Qua Qua, phó chỉ huy của bọn họ cũng đã sớm phái người đi Bạch Vân Thành báo cáo. Qua Qua lúc này mới yên tâm, tiếp tục quan sát chiến cuộc. Hai bên giao chiến đã có người chết, cùng với tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, có tinh phách bay múa. Phương tiên sinh! Qua Qua bị một tiếng hô hấp dẫn chú ý, vội vàng nhìn qua, sắc mặt của Diêu Quảng Hiếu càng lúc càng khó coi, hầu như cảm giác đứng không vững. Lại nhìn đối thủ của hắn, bóng người càng lúc càng mờ nhạt. Phương tiên sinh, thiên địa chính khí của ngươi không phá nổi ba nhược bàn châu của Bần Tăng, tại sao không thu tay từ đây? Vì sao phải thiêu đốt hồn lực, vật lộn sống chết với ta? Phương Hiếu Nhụ nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh mà nghiêm nghị, chậm rãi phun ra bốn chữ là xả thân, giữ nghĩa. Xả thân, giữ nghĩa, không hổ là nho đạo. Diêu Quảng Hiếu giật mình, chậm rãi nói, vậy ta sẽ thành toàn cho Phương tiên sinh. Lập tức nhắm mắt, tập trung tinh thần niệm chú. 18 viên Phật cốt xá lợi hóa thành hình ảnh La Hán, ở dưới công kích của thiên địa chính khí cũng là càng lúc càng mờ nhạt. Sâu trong quỷ vực có một mảnh mê lâm tịch mịch, là một khu vực thần bí nhất mãi mãi trường tồn ở quỷ vực. Trong chứng khí tràn ngập xuất hiện các loại sinh linh thiên tính tà ác. Đối với tuyệt đại đa số vong hồn tà linh mà nói, tịch mịch mê lâm là cấm địa tuyệt đối. Tuy đồn đại lan xa trong tịch mịch mê lâm có một cây bồ đề thần mộc, đối với cả quỷ vực, nơi đó tựa như là định hải thần châm. Nhưng ai cũng không biết lai lịch của bồ đề thần mộc này, cũng không biết nó tác dụng tồn tại của nó là gì. Bồ đề thần mộc cách nhiều năm sẽ có cành lá thành tinh, rời khỏi quỷ vực đến nhân gian đều là đại yêu họa loạn một phương. Lão lão ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ bị Đạo Phong giết chết là một loại này. Nghe nói năm đó Địa Tạng Vương Bồ Tát từng muốn chặt thần mộc, tới trong tịch mịch mê lâm tìm được, nhưng không biết vì nguyên nhân gì chưa động thổ, ngược lại lại khô tọa dưới tảng cây tu hành 9 năm, cuối cùng lĩnh ngộ ra pháp môn siêu độ địa ngục ác quỷ, lúc này mới thường trú ở địa phủ dẫn độ vong linh. Chương 2528, thai trung chi mê. Những truyền thuyết này ta không biết là thật hay là giả, nhưng linh lực nơi này rất nồng đậm, cũng rất thuần khiết. Đúng vậy, ta từng ở đây chạm nhị thi, ta mãi không thể hiểu vì sao Tịch Mịch Mê Lâm, loại địa phương chí âm chí độc này, lại sinh ra Bồ Đề Thần Mộc, loại vật chí thiện chí thuần này. Ở dưới tầng cây, Đạo Phong mặc áo dài màu xanh, ngửa đầu nhìn lên chỗ cao của tán cây. Bên cạnh hắn còn có một đạo sĩ mũ lông vũ, trường bào đang đứng, hai người sóng vai nhìn lên cao. Đạo Phong hơi quay đầu nhìn lão đạo sĩ. Trấn Nguyên Tử, người tới lui tam giới lục đạo, biết sự huyền bí trong đó hay không? Trấn Nguyên Tử tay vuốt râu dài, mỉm cười nói: trên đời vạn vật, trong đen có trắng, trong trắng có đen, âm dương tương sinh là nhân quả của nhau. Ngươi thân là đạo sĩ, đạo lý này chả lẽ không biết sao? Thôi đi, ngươi không cần đấu mồm mép với ta. Nếu đơn giản là như vậy, ta cũng không hoang mang lâu như thế. Trấn Nguyên Tử nói: nếu như một cái đạo lý ngươi có thể một câu giảng rõ, người đời chung quy không tin được, ngược lại thao thao bất tuyệt, nói lời thừa, hết bài này đến bài khác, không ai hiểu. Người đời tôn sùng là kinh điển, bởi không hiểu mới thấy thâm ảo. Người đời chẳng phải đều như vậy sao? Đạo Phong nhìn hắn, mỉm cười: cho nên các người luôn đấu mồm mép, đem chuyện một câu có thể nói rõ ràng, cố gắng cho thành phức tạp, để cho người đời nghe không hiểu, cho nên quỷ bái đối với các người. Trấn Nguyên Tử cười lên ha hả. Đạo Phong bĩu môi: vì vậy ta luôn luôn không có nói nhảm. Trấn Nguyên Tử nói: có những lời nhảm nhưng vẫn phải nói thành. Đạo Phong đột nhiên quay đầu: đừng có xưng hô với ta như vậy, tên ta là Đạo Phong. Tên chỉ là ký hiệu, gọi là gì quan trọng lắm sao? Ta không có kiếp trước, ta đã nói mấy lần với ngươi rồi, ngươi đừng vì chuyện năm đó mà đến dây dưa với ta. Trấn Nguyên Tử cười nói: lời này của ngươi mâu thuẫn rồi, ngươi đã không có kiếp trước thì nói gì năm đó? Đạo Phong nhíu mày: người này có cảm thấy phiền hay không? Kiếp trước đối với ta đã sớm không còn vướng bận, ân oán tình thù nào có nhớ được nhiều như vậy? Trấn Nguyên Tử lại nói: vậy ta hỏi ngươi, phiên thiên ấn này của ngươi từ đâu mà ra? Đạo Phong trầm mặc một lúc lâu, xoay người đối mặt với lão: ngươi tìm ta, lại đưa ta tới đây, rốt cuộc là muốn gì? Không lẽ là vì đệ tử kia của ngươi tới tìm ta báo thù? Trấn Nguyên Tử cười cười: ta là Địa Tiên Chi Tổ, ngươi làm như vậy quả thật là khiến ta mất mặt, nhưng cũng may ta sắp đi rồi, không để ý những thứ này nữa. Đi? Đi đâu? Đi Tu La Đạo đó. Đạo Phong khẽ nhíu mày: tại sao các ngươi đều muốn đi chỗ đó? Trấn Nguyên Tử hít sâu một tiếng: ta đã sớm nên đi, tham luyến trần thế, tu thêm một hội nguyên, tỉnh lại cũng là cục diện của ngày hôm nay. Chúng ta già rồi, việc ứng kiếp không nên cho chúng ta gánh vác, bằng không gieo xuống quá nhiều nhân quả nghiệp chướng, khó có thể đại viên mãn được. Đạo Phong nói: ta không thích nghe những điều này. Các ngươi đều đi Tu La giới, có phải có nguyên nhân gì đằng sau hay không? Trấn Nguyên Tử trầm ngâm một phen: ngươi làm việc của bản thân ngươi là được, có một số chuyện ngươi không tiện biết. Đạo Phong không hỏi nữa, Khi người khác không có muốn nói, hắn cũng không phải loại người ra sức hỏi. Trấn Nguyên Tử nói: "Ta vốn không nên tới tìm ngươi, nhưng ngươi và ta là bạn tri kỷ năm đó. Ta trước khi đi đã đặc biệt đến xem thăm ngươi. Ngươi nay chẳng nhị thi, tam thi vì sao đến nay còn chưa chạm?" Đạo Phong hơi cúi đầu: "Con đường tu hành của ta cần chạm xuống máu thịt, linh thần và nguyên thần mới có thể chứng thủy chung. Mà nay đã chạm nhị thi nhưng lại không có phương pháp chạm nguyên thần, chẳng lẽ ngươi biết sao?" Trấn Nguyên Tử nói: "Phương pháp chứng đạo mỗi người khác nhau, ta nào có thể giúp ngươi?" Đạo Phong liếc hắn chẳng buồn nói. Trấn Nguyên Tử nói tiếp: "Ta không biết ngươi chạm thi như thế nào, lại biết ngươi vì sao chưa tìm được pháp môn chạm thi, chỉ vì nghi vấn ở trong thai." Đạo Phong khó hiểu nhìn hắn: "Nghi vấn trong thai khiến ngươi quên kiếp trước kiếp này của ngươi. Ngươi nghe ta nói, ngươi tuy biết kiếp trước của mình là ai, nhưng ngươi lựa chọn quên. Ngươi chỉ nhớ rõ sứ mệnh, nhưng lại không biết gốc rễ tu hành." Gốc rễ tu hành? Đạo Phong bắt đầu trầm ngâm. Đột nhiên có một tia sáng từ trước mắt lướt qua. Khi Đạo Phong ngẩng đầu là Trấn Nguyên Tử giang tay, trong tay cầm một quyển sách mở to đang lơ lửng giữa không trung. Một đạo hào quang màu bạc từ trong sách tràn ra, hướng đối diện mà bắn tới, là Địa Mô Chi Thư. Đạo Phong giật mình, không đợi hắn mở miệng, Trấn Nguyên Tử chậm rãi nói: "Bồ đề vốn vô thủ, gương sáng cũng phi thai. Đạo Phong, người nhìn hướng đối diện." Đạo Phong vội vàng xoay người, ở phía sau là Bồ đề thần mộc cao lớn. Ánh sáng của Địa Thư bắn ra bao phủ lên cho thần mộc một tầng hào quang kỳ ảo, nhìn qua giống một cây thần mộc đích thực. "Thân tử Bồ đề khinh như yên, bất chi kỷ thế tại nhân gian. Địa thư nan tái thiên hạ sự, vấn đạo tu hướng bản tâm nguyên." Trấn Nguyên Tử chậm rãi nói ra bốn câu này. Đạo Phong tinh tế thưởng thức, giống như bốn câu thơ hoặc là châm ngôn. Đột nhiên một trận gió thốc tới, đem một mảng lớn lá bồ đề trước mắt thổi ra. Ở giữa mảng lá cây rậm rạp xuất hiện một quầng sáng màu đỏ, hình dáng giống như là một trái tim không ngừng lóe lên. "Bồ đề chi tâm?" Đạo Phong thất thanh cả kinh. "Bồ đề chi tâm là bản tâm của bản thân ngươi. Đạo Phong, đây là đạo tâm của chính ngươi, nhìn cho rõ." Trong lòng của Đạo Phong kinh ngạc, ghé sát vào nhìn. Trấn Nguyên Tử niệm chú ngữ, Địa Thư lật một tờ, có linh quang từ trong đó bắn ra, ném lên trên lưng của Đạo Phong. Sau đó từ trong cơ thể của hắn truyền ra, rơi xuống bồ đề chi tâm. Đạo Phong nhìn chằm chằm bồ đề chi tâm ở dưới đang không ngừng chớp động, hình ảnh trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Rất lâu, là rất lâu sau đó, ảo giác biến mất. Đạo Phong đột nhiên khôi phục lại tinh thần, như rên rỉ hít một tiếng, lắc lắc đầu lẩm bẩm: "Không ngờ, không ngờ đạo tâm của ta thật sự có tì vết, là nghi vấn trong thai lại mạnh như vậy." Xoay người muốn tìm Trấn Nguyên Tử, lại phát hiện người không còn ở đó. Ở xa hơn một chút, thấy Dương Công Tử một thân váy dài màu trắng, bộ dáng dịu dàng động lòng người, đang lặng lẽ nhìn hắn. Đạo Phong đi qua hỏi: "Trấn Nguyên Tử đâu?" "Đi rồi, hắn nói hắn muốn đi tu la giới." Dương Công Tử tò mò đánh giá: "Hai người nán ở đây lâu như vậy đã nói những gì?" Đạo Phong trầm ngâm: "Hắn đến chỉ điểm biến mê cho ta, dạy ta phương pháp chạm tam thi." Dương Công Tử nghe vậy thì kinh ngạc sững sờ: "Vậy huynh học được rồi?" Đạo Phong đáp: "Đại đạo vô hình, lĩnh ngộ khác nhau, phép tu hành chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, đi đâu mà học. Hắn là dùng địa thư để ta nhìn rõ đạo tâm của mình, ta đã biết làm như thế nào rồi. Dương công tử nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Muốn chạm nguyên thần cần phải phá nghi vấn trong thai trước. Biện pháp là có, chỉ là... Đạo Phong bắt đầu chần chừ. Dương công tử chờ mãi không có câu sau, nhịn không được hỏi. Chỉ là cái gì? Là rất khó sao? Chương 2529, Thai Trung Chi Mê, phần 2. Chỉ là cần bỏ qua tất cả hiện có. Tất cả là có ý gì? Dương công tử không hiểu khái niệm tất cả. Thì chính là tất cả linh thân, tu vi và tất cả ký ức. Không có ký ức thì không có thai trung chi mê. Sau đó một lần nữa tu luyện để cầu nguyên thần chi thuần. Tạm dừng một chút, Đạo Phong cứng lưỡi nói. Cái gọi là chạm nguyên thần cũng không phải đem nguyên thần trực tiếp nghiền nát, mà là thanh trừ tạp niệm trong nguyên thần, đạt tới không như chi cảnh, vô sinh, vô diệt mới có thể chứng đạo. Nghe xong lời này của Đạo Phong, Dương công tử hoàn toàn ngây dại, chậm rãi lắc đầu. Ta nghe không hiểu. Đạo Phong mỉm cười nói. Nói đơn giản một chút, chính là phải đi luân hồi, sống một lần nữa. Dương công tử nhất thời há hốc miệng, sau một lúc lâu kinh hãi. Cái này làm sao được? Đạo Phong trầm mặc không nói. Từ nội dung lúc hắn ngộ ra đến lúc xem, đây tự như là biện pháp duy nhất có thể chạm tam thi. Nhưng mình lại đi luân hồi từng chút một lớn lên, vậy phải cần bao nhiêu năm? Không nói đến trong đó còn có thể xảy ra những bất ngờ, lúc nào cũng có khả năng chết. Chỉ nói từ trước mắt đại chiến sắp tới, mình làm sao có thể bỏ qua tất cả để mà đi luân hồi trọng sinh? Phong Chi Cốc thì để làm sao, Thiếu Dương làm sao? Hắn đương nhiên là không có bỏ xuống được. Nhưng không chạm thi chứng đạo thì dựa bằng thực lực của mình bây giờ, căn bản là không thể đánh lại những kẻ địch thật sự kia. Đạo Phong cảm giác trong lòng cay đắng. Cho tới nay mình đau khổ truy tìm, đó là phương pháp chạm thi để chứng đạo. Hôm nay tìm được lại khiến mình lâm vào trong một cái nghịch biện không thể giải quyết. Không lẽ đây là ý trời? Trong lòng của Đạo Phong thẫn thờ, mất mát vô cùng. Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn lạnh lùng đờ đẫn, hoặc là nói không có bất kỳ vẻ mặt nào. Thế nhưng Dương công tử làm người bên cạnh hắn, lại từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra cảm xúc, đi lên kéo tay của hắn nói. Có phải chỉ cần giải thai trung chi mê là huynh có thể chạm thi chứng đạo hay không? Đạo Phong nhìn nàng. Muội có biện pháp sao? Ta không có, nhưng chưa chắc chỉ có đầu thai trọng sinh là biện pháp duy nhất. Chúng ta có thể xem lại, hỏi nhiều người một chút, có lẽ thật sự có thể tìm được biện pháp tiêu trừ thai trung chi mê. Nói không chừng... Huynh nói xem. Đạo Phong đột nhiên khẽ đậm tâm. Đúng vậy, Trấn Nguyên Tử để mình nhìn rõ đạo tâm, giúp mình tìm được con đường chạm nguyên thần. Thế nhưng đầu thai trọng sinh là điều mình nghĩ đến. Tuy nói đây là biện pháp duy nhất mình có thể nghĩ đến, nhưng không có nghĩa là chỉ có một đường này để đi. Nghĩ thông suốt điểm ấy, vẻ mặt của Đạo Phong nhất thời vì thế run rẩy, hướng Dương công tử gật đầu. Đà tạ muội. Dương công tử cười nói. Huynh với ta còn nói cảm ơn cái gì? Tương lai chúng ta cùng nhau tìm biện pháp, ta tin tưởng nhất định chúng ta tìm được. Đạo Phong gật đầu đi về phía bên ngoài rừng rậm. Muội tìm ta có chuyện gì? À, ta đệ chính sự quên mất. Dương công tử ngẩn ra, vội vàng xông lên nắm tay của hắn khẩn trương. Có chuyện lớn rồi, vừa có người báo Kiến Văn Đế dẫn quân ra ngoài ải, bắt đầu đánh với đại tướng Âm Ti Chu Lệ. Không phải là đấu pháp, là sinh tử chiến. Trên mặt của Đạo Phong vẫn chưa xuất hiện nét kinh ngạc chấn động, mà hỏi. Hai quân đối chiến? Không, là đơn đấu. Như vậy thì không có gì cả. Đạo Phong bắt đầu ngự gió mà bay đi. Dương công tử vội vàng đuổi theo. Cái gì gọi là không có gì? Nhớ đâu hắn giết Chu Lệ, Âm Ti làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Hai người bọn họ bởi vì thù riêng mà đơn đấu, Âm Ti cũng không nói được gì. Vậy nếu như Kiến Văn Đế bị giết thì sao? Đạo Phong vừa phi hành vừa quay đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười. Hắn nếu như chết cũng là mạng của hắn, người ngoài có thể làm gì được. Dương công tử sửng sốt, sau một lúc lâu đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhíu mày. Huynh có phải đã sớm dự đoán được sẽ có loại chuyện này không? Từ khi nghe nói người lãnh binh âm ti lần này là Chu Lệ, ta đã biết Kiến Văn Đế nhất định sẽ hành động. Cái này cũng đúng, thù hận của hắn và Chu Lệ thật sự có chút khó hóa giải. Nhưng vậy vì sao huynh không ngăn cản? Ta ngăn cản một lần này sẽ còn lần sau. Hơn nữa muội cho rằng hắn vì sao cam tâm làm việc cho ta? Dương công tử nhíu mày. Không phải là ân tái sinh của huynh sao? Đạo Phong cười cười. Hắn là một kiếp cuối cùng của hoàng đế, tâm tính cực cao, cho đến bây giờ chỉ có ban ân cho người khác, nào nguyện ý nhận người khác ban ân. Hắn quy phục ta chính là vì một ngày có thể có cơ hội giết Chu Lệ. Ta nếu như không cho phép, hắn tất nhiên phản ta. Hắn tìm Chu Lệ đơn đấu, chưa dẫn quân tấn công đã là cố kỵ phòng trì cốc rồi. Dương công tử bắt đầu trầm ngâm. Mới đầu nàng không hiểu mục đích của Kiến Văn Đế là tìm Chu Lệ đơn đấu, tự mình tìm cơ hội, vì sao còn muốn ở lại phong chi cốc. Cẩn thận suy nghĩ một chút liền hiểu. Một mặt hắn lúc còn sống là hoàng đế, đánh trận thua, sau khi chết vẫn muốn thống lĩnh một mũi quân đội, một lần nữa tìm lại cảm giác đế vương. Về phần đơn đấu, Chu Lệ là đại tướng cầm quân, nếu không phải có ba quân tướng sĩ làm hậu thuẫn cho Kiến Văn Đế, hắn cũng không có khả năng có cơ hội đơn đấu với Chu Lệ. Trên cơ bản còn chưa tới gần, người đã bị bắt. Vậy chúng ta đi đâu bây giờ? Sau khi nghĩ thông những điều này, Dương công tử hỏi. Đi xem một chút, thu thập tàn cục. Hai người nắm tay phi hành một lúc, Dương công tử nhớ tới chuyện lúc trước liền hỏi Đạo Phong. Trấn Nguyên đại tiên tại sao lại biết thai trong chi mê của huynh là gì? Hắn lợi hại hơn huynh rất nhiều sao? Đạo Phong chỉ đơn giản trả lời. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thời điểm chưa bàn chuyện quan trọng, phải giải thích rõ ràng, Đạo Phong trả lời luôn ngắn gọn, tựa như đối với hắn mà nói mọi chuyện đều là một chuyện rất mệt mỏi. Nhưng Dương công tử lại nghe hiểu, liền hỏi. Vậy hắn vì sao phải giúp huynh? Hai người quen nhau sao? Hắn là bạn tốt của ta kiếp trước đó. Kiếp trước? Dương công tử quay đầu có chút u oán nhìn hắn. Kiếp trước của huynh là gì? Huynh cho đến giờ còn chưa nói với ta. Về nguồn gốc thân thể của Đạo Phong, từ sau khi hắn được xác định không phải là chuyển thế quỷ đồng, từ nhân gian đến quỷ vực đều đang phán đoán. Tốt xấu, phán đoán nào cũng có. Có người nói hắn là Lữ Đồng Tân chuyển thế, có người nói hắn là Nghiễm Thành Tử tái sinh, có người nói hắn là Tả Quân thần bí kia, giống như Vô Cực Quỷ Vương của Thái Âm Sơn. Dương công tử cũng từng đoán vài lần, nhưng Đạo Phong chưa bao giờ trả lời, dây dưa cũng vô dụng. Ngày hôm nay, nàng cũng không ôm hy vọng gì, chỉ có cảm khái mà phát, oán giận một câu như vậy, sau đó không nhìn hắn nữa. Đi suy nghĩ thứ khác, nhưng trong lòng không khỏi có chút mất mát, người mình yêu thương nhất, mình lại không biết lai lịch. Muội thật sự muốn biết sao? Đạo Phong đột nhiên mở miệng, khiến cho Dương công tử kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn. Nếu không biết, muội đối với ta còn có thể là như thế này không? Cái này... Dương công tử cười đến nghiêng nước nghiêng thành. Ta yêu là Đạo Phong, là huynh của kiếp này. Về phần trước kia huynh là ai, ta không để ý, đơn giản chỉ là tò mò thôi. Huynh đã không muốn nói, ta về sau cũng không hỏi nữa. Còn có, ta vốn là rất không cân bằng, nhưng ta nghĩ đến ngay cả Thiếu Dương thân nhất đối với huynh cũng không biết, thì cũng thấy bình thường thôi. Chương 2530 Nhất Kiếm Tằng Đương Bách Vạn Sư Phần 1. Đạo Phong nhìn nàng. Ai nói cho muội ta với hắn là thân nhất? Không phải sao? Dương công tử bĩu môi. Dù sao ta là cảm thấy như vậy, huynh không thể không có hắn. Đạo Phong không nhịn được bật cười. Ta phát hiện muội bây giờ so với trước thì lắm lời hơn rất nhiều đó. Đúng vậy, ở trước mặt người mình yêu, nữ nhân đều nói nhiều, huynh không thích sao? Đạo Phong chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Ngay tại thời điểm Dương Công Tử cho rằng đề tài này sắp qua, Đạo Phong đột nhiên nói: "Muội đoán một lần nữa đi." Dương Công Tử ngẩn ra. "Cái gì?" "Cho muội đoán một lần nữa, nếu đoán trúng, ta sẽ thừa nhận." Dương Công Tử nhất thời kích động hẳn lên, phi thân tới bên thân cây của một cái cây to, đi ngang qua phủ cận, đứng ở bên trên, mở to mắt nhìn Đạo Phong. "Đạo Phong, huynh là nghiêm túc sao? Ta đoán đúng huynh sẽ thừa nhận." "Đoán đi, còn lên đường." Đạo Phong đã đứng ở trên tán cây đối diện, một tay kết ấn vẽ vài nét ở trước người, lỡ như xung quanh hình thành một không gian không có khe hở, đem hai người vây lại, hoàn toàn ngăn cách với thiên địa ở bên ngoài. Tùy hắn tu vi tuyệt thế, dưới tình huống bình thường không ai có khả năng tiếp cận mà không bị hắn phát hiện, nhưng thân thể của hắn quá mức trọng đại, cần phải đảm bảo không có một chút sơ hở. Sau khi bố trí kết giới, hắn chắp tay sau lưng đứng trên tán cây, mặt mỉm cười nhìn Dương Công Tử. Bộ dáng này của Đạo Phong rất hiếm thấy, Dương Công Tử nhịn không được hỏi: "Huynh có phải bởi vì đã tìm được pháp môn Trạm Tam Thi cho nên tâm tình tốt như vậy hay không?" "Nhanh lên một chút, thời gian gấp." Dương Công Tử nhìn kết giới, xác định hắn nghiêm túc, bản thân càng khẩn trương, trong đầu hiện lên phán đoán trước giờ của mình, đến bên miệng lại không dám nói. Chỉ có một cơ hội." Đạo Phong cạn lời, Dương Công Tử do dự nghiến răng: "Huynh là Thanh Y, là đệ tử thứ 7 môn hạ của Phong Đô Đại Đế, được gọi là một trong đạo môn thất tuyệt." Cuối cùng cũng nói ra. Sau khi nói xong, Dương Công Tử cực kỳ khẩn trương, trông mong nhìn hắn, tựa như là đệ tử thành thật chờ đợi phê chữa bài tập vậy. "Sai rồi." Đạo Phong thản nhiên phun ra hai chữ. Dương Công Tử nhất thời cảm thấy mất mát vô cùng. Đạo Phong chậm rãi nói: "Là người thứ 6 Cái gì?" "Là đệ tử thứ 6 của Đại Đế. Người thứ 7 là Bích Giao Công Chúa." Dương Công Tử cứng lại, đứng nhìn chằm chằm vào Đạo Phong, trầm mặc rất lâu, run rộng: Thật sao?" Đạo Phong xoay người, đứng ở trên tán cây, ánh mắt thâm thúy nhìn ra xa, bên tai giống như vang lên tiếng kim đao, thiết mã chống trận cùng vang lên, ánh mắt giống như xuyên qua một kiếp. Thấy được mình của kiếp trước, xa trường vạn dặm cát vàng, bụi bặm bay lên. "Một kiếp đó, ta khổ tu kiếm thuật 20 năm, gặp lúc giặc đến xâm phạm, tòng quân đền nợ nước, viễn chinh tán ngoại. Ta thân trải trăm trận, 30 tuổi thụ phong tướng quân. Từ đó vài năm nam chinh bắc chiến, công đâu được đó. Không ngờ bị người ta hãm hại, đem áp giải vào kinh. Ta không chịu nhục, nửa đường nuốt vàng mà chết." Đạo Phong nhẹ nhàng lắc đầu: "Một thân chuyển chiến 3000 dặm, một kiếm từng cản trăm vạn quân, cuối cùng cũng chỉ là một hạt bụi trong dòng lịch sử." Trầm ngâm một lát, hắn lại nói: "Ta sau khi chết, vì lệ khí che phủ, cho rằng thiên địa bất công, một kiếm xông vào Minh Vương Đại Điện, ý đồ chém giết Phong Đô Đại Đế. Sau khi chuyện thất bại, vốn lên áp giải đến địa ngục, nhưng Phong Đô Đại Đế triệu kiến ta, hỏi rõ nguyên nhân, hỏi ta có nguyện ý hóa giải thù hận lệ khí ở âm ty làm việc hay không. Ta tự nhiên không theo. Người đem ta vây ở trong đại điện, mỗi một ngày nghe người cùng mấy đệ tử còn lại giảng kinh luận đạo, vốn muốn cảm hóa ta, để ta buông xuống chấp niệm. Mỗi đoán cuối cùng như thế nào?" Đạo Phong phi thường hiếm thấy. Dương Công Tử cũng không chút nghĩ ngợi: Huynh về sau bị cảm hóa, buông chấp niệm, Đại Đế mới thu huynh làm đệ tử." Đạo Phong cười cười: "Ta mãi không cảm hóa, 50 năm ta bị nhốt dưới Minh Vương Đại Điện, đối với ân oán kiếp trước đã sớm buông xuống, nhưng ta vẫn không buông chấp niệm. Đại đế cũng không nghĩ tới như vậy, dứt khoát không để ý đến ta nữa. Môn khách của đại đế 3000 ở bên cạnh người nghe giảng nghe đạo, trong đó có hai người thiên phú cực tốt, trổ hết tài năng, đó là Triệu Công Minh và Trung Quỷ. Những năm ta bị nhốt ở Minh Vương Đại Điện, hai người này đều ở bên cạnh đại đế, cho phép hành tẩu trong đại điện. Bọn họ đối với ta, con người đặc thù này cũng rất tò mò. Ta không phải là đệ tử của đại đế, cũng không phải là tù phạm, lại có thể ở trong đại điện. Lúc ấy ta bị nhốt ở trong không gian nhà giam mà đại đế tạo ra. Tuy không ra được, nhưng cũng có tự do hành động nhất định. Mỗi ngày nghe đại đế cùng đệ tử giảng kinh luận đạo và phương pháp tu hành, chán đến chết, ta cũng bắt đầu tu hành. Trung Quỷ và Triệu Công Minh trong sự tò mò thường xuyên nói chuyện với ta, giải đáp những hoang mang trên tu hành cho ta. Bọn họ cũng hướng đại đế góp lời, bảo đại đế thả ta, nhưng ta vẫn không muốn buông chấp niệm, bởi vậy bị nhốt trong đại điện. Về sau Trung Quỷ và Triệu Công Minh đều đắc đạo rời đi, ở âm ty đảm nhiệm chức vị quan trọng. Ta kẹt ở trong không gian phong bế kia 100 năm. Cho đến một ngày, đại đế theo lẽ thường tới hỏi ta. Ta không hối cải, không buông chấp niệm. Dương Công Tử nghe đến vậy, âm thầm hít vào. Đối mặt với đại lão Phong Đô đại đế cai quản toàn bộ âm ty, bị nhốt 100 năm không phục, tính cách quật cường như vậy, không phải nói là bất khuất, trong thiên hạ mấy ai có thể làm được. Đạo Phong vậy mà làm được. Một lần này, đại đế đem thả ta ra, để ta tiến vào tu sở của người, hỏi ta có đồng ý làm đệ tử của người hay không. Ta lúc ấy chấn động, nhưng nói với người, nếu như điều kiện tiên quyết là bảo ta buông bỏ tín niệm ta đã thủ vững, ta tình nguyện hồn phi phách tán cũng không thay đổi bản thân. Đại đế không ép, cũng đừng chưa cho ta bất kỳ sự đánh giá nào đối với chấp niệm của ta. Thu ta làm đệ tử thứ 6 của người. Ta ở môn hạ của người học 10 năm, một mình tu luyện mấy chục năm, công pháp đại thành. Nhưng ta không có giống đệ tử trước đó, được ủy thác trọng trách, mà nhiều năm lán lại ở trong Minh Vương Đại Điện, chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Phiên Thiên Ấn cũng là người giao cho ta. Dương Công Tử nghe đến đây thì nhíu mày. Giống như là điệp viên ở nhân gian. Đúng vậy, âm ty có rất nhiều người biết sự tồn tại của ta, nhưng cực kỳ ít người từng gặp ta. Cho dù từng gặp cũng không biết. Ta ở âm ty phục dịch nhiều năm, cho đến 30 năm trước ta phản xuất sư môn tới nhân đạo luân hồi mới có kiếp này. Phản xuất sư môn, cái chuyển biến này cũng quá lớn. Dương Công Tử nhịn không được hỏi nguyên nhân. Đạo Phong hướng nàng mỉm cười. Đây là thai trung chi mê của ta. Ta sau khi đầu thai cũng không nhớ được quá nhiều, được sư phụ nhận nuôi. Mới đầu con đường tu hành vẫn luôn làm bạn với hoang mang. Ta biết mình đến từ đâu, lại quên vì sao mà đến. Hôm nay xem ra, những năm tháng ở trên núi có lẽ là thời gian nhẹ nhàng, vui vẻ nhất trong cuộc đời này của ta. Chương 2531 Nhất Kiếm Tằng Đương Bách Vạn Sư phần 2. Dương Công Tử nghe vậy gật gật đầu, thay hắn nói. Bởi vì huynh còn chưa tìm được sứ mệnh của mình, không có bất kỳ áp lực gì, thầy trò ba người vô tư vô lự. Ta sau khi xuống núi du lãm 10 năm, lúc chạm thi đầu tiên ta lĩnh ngộ được một ít thiên mệnh, biết ta là vì ứng kiếp mà đến, cũng nghe được bí mật về chuyển thế quỷ đồng. Dương Công Tử mở mắt nhìn hắn, trở nên kích động. Nàng vẫn là người đầu tiên nghe Đạo Phong phân tích và những hồi ức này lại liên lụy đến bí mật trung tâm như vậy, lập tức nín thở tập trung, không dám cắt ngang. Thiên kiếp buông xuống, quần ma loạn vũ, có người ứng kiếp sinh ở nhân gian, có lẽ có thể ngăn cơn sóng dữ. Có chuyện thế quỷ đồng ẩn thân nhân gian, vàng thau lẫn lộn. Rốt cuộc ai là người ứng kiếp, ai là chuyển thế quỷ đồng? Vấn đề này làm cho ta hoang mang rất lâu. Ta vốn tưởng mình là người ứng kiếp, nhưng trải qua một số việc khiến ta từ bỏ ý tưởng này. Như vậy chỉ có Thiếu Dương. Ta không muốn ngắt lời huynh, nhưng vì sao chỉ có hắn? Đạo Phong mỉm cười. Tuy ta từ trước tới giờ chưa từng khen hắn, nhưng thiên phú của hắn cổ kim hiếm thấy, không hề dưới ta. Dương công tử trầm ngâm. Thiên phú của Thiếu Dương là rất mạnh, vượt xa các đệ tử cùng thế hệ, nhưng so với huynh vẫn làm sao mà bằng được. Ta với hắn không phải là tu chung một con đường, hắn hôm nay còn chưa đạt tới giới hạn của hắn. Chỉ cần hắn không chết, tương lai hắn nhất định sẽ đem những lão già kia dẫm ở dưới chân, trong tam giới tung hoành vô địch. Nói xong, Đạo Phong lại nói thêm một câu: đương nhiên ngoại trừ ta. Dương công tử không nhịn được cười, lườm xéo hắn một cái. Huynh đệ các người tính cách khác biệt, nhưng có một điểm rất giống, đều là rất biết làm màu đó. Có vốn mới có thể làm màu. Vậy tạm thời đừng làm màu nữa, nói tiếp đi. Dương công tử cũng rất khẩn thiết. Đạo Phong mới nói: ta nhìn tên tiểu vương bát đản này lớn lên, biết được thiên phú của hắn, sau đó ta vẫn luôn nghĩ một vấn đề: vì sao ta với hắn, hai người thiên phú mạnh này, lại trở thành huynh đệ? Vì sao lại trở thành người thủ hộ của hắn? Ta không tin đây là trùng hợp. Nếu như ta không phải là chuyển thế quỷ đồng, cũng không phải là người ứng kiếp, như vậy hắn nhất định là một trong hai người. Ta vẫn luôn biết trong cơ thể của hắn ẩn chứa một lực lượng đáng sợ, luồng lệ khí đó hoàn toàn không thuộc về nhân gian. Ta một thời gian rất dài đã hoài nghi hắn chính là chuyển thế quỷ đồng. Đạo Phong khẽ thở dài một tiếng. Ta lo hắn một ngày nào đó thức tỉnh, bởi vậy tự tuyệt tông môn để hắn kế thừa Mao Sơn chính thống. Ta đến quỷ vực là một kẻ người ta cho rằng là quỷ đồng. Ta xây dựng Phong Chỉ Cốc, ta tranh địa bàn với Thái Âm Sơn là muốn dựa vào lực lượng của ta có thể vượt trước thiên kiếp, diệt Thái Âm Sơn, để cho thiên kiếp chết non. Như vậy Thiếu Dương vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh, có thể tọa trấn Mao Sơn, trở thành tông sư một đời, thậm chí làm tốt hơn so với sư phụ. Dương công tử nghe tới đây trong lòng cảm khái, rất lâu không có nói. Có trời biết huynh vì Thiếu Dương đã gánh vác bao nhiêu, làm như vậy huynh thấy đáng giá sao? Có cái gì không đáng? Đạo Phong bật cười. Cũng không riêng gì vì hắn, còn một điểm, ta không tin vào mệnh số. Ta không phải người ứng kiếp, ta vẫn có thể phá Thái Âm Sơn. Câu này nếu từ miệng người khác nói ra, Dương công tử nhất định sẽ cảm thấy là tên nói si nói mộng. Cách nghĩ kỳ lạ, thế nhưng nàng giờ phút này nhìn Đạo Phong chỉ cảm nhận được vạn trượng hào hùng. Nàng nhớ hắn trước kia cảm khái kiếp trước ngâm một câu thơ: một thân chuyển chiến 3000 dặm, một kiếm từng cản 10000 quân. Một kiếp này hắn không phải là nhân gian tướng quân, nhưng phần nhiệt huyết này, loại tự phụ này không thay đổi. Nhưng huynh dù sao trả giá vì Thiếu Dương nhiều như vậy, thậm chí là hiểu lầm và bị bêu danh. Huynh và hắn chỉ là mười mấy năm tình cảm, ta luôn thấy. Nàng còn chưa dứt lời, Đạo Phong đã cúi đầu. Đó là 10 năm ta vui vẻ nhất. Ngoại trừ sư phụ, hắn là vướng bận duy nhất của ta ở nhân gian. Ta nhìn hắn liền cảm thấy mình là người sống, chứ không phải là như bây giờ, là vì khát vọng cùng sứ mệnh mà sống. Còn nữa, ta và hắn đã từng có 6 kiếp nhân duyên. Sáu kiếp nhân duyên. Dương công tử che miệng. Trời ạ, huynh, vậy hai người kiếp này vì sao không phải là vợ chồng? Cái gì? Đạo Phong vốn đang rất ra oai, đang ngầu lòi ra, đứng ở trên cành cây, nghe được câu này thiếu chút nữa thì lộn cổ xuống, lườm nàng một cái. Nhân của nhân quả, đừng có nghĩ nhiều. Ta với hắn là huynh đệ 6 kiếp, nhưng cái này không quan trọng, đều đã qua. Một kiếp này ta và hắn lớn lên là người quan trọng nhất trong cuộc đời của ta. Dương công tử nói. Là hai đứa nhỏ vô tư, là thanh mai trúc mã, ta biết. Đạo Phong cạn lời. Dương công tử cười cười. Được rồi, ta không ghen với một người đàn ông đâu. Cho dù huynh thực sự thích hắn cũng không sao. Đạo Phong nghe vậy muốn đập đầu vào tường. Nếu như ta không phải là Đạo Phong, ta đã đè muội ném xuống đất rồi đó. Đạo Phong làm sao vậy? Đạo Phong rất lạnh lùng, phong độ, không làm ra chuyện như vậy sao? Có thể đem Đạo Phong đại đại anh hùng lạnh lùng phong độ bức cho như vậy, thật sự là rất vui sướng đó. Đạo Phong, huynh biết không, bộ dáng của huynh bây giờ là rất đáng yêu đó. Đạo Phong mặt nổi gân đen, chỉ vào dưới tàng cây. Muội đi đi, ta không muốn nói chuyện với muội. Cô nàng này ở nhân gian một thời gian, thứ tốt không học lại học dăm ba cái thứ này. Dương công tử cười một phen. Được rồi, ta không nói giỡn với huynh nữa, huynh nói tiếp đi. Được rồi, vừa đi vừa nói chuyện, đi cứu Kiếm Văn. Dù sao bí mật quan trọng đã nói, Đạo Phong đem kết giới rút lại, bay về phía trước. Dương công tử vội vàng đuổi theo, sửa lại suy nghĩ một chút. Đạo Phong, huynh cũng là không ngờ tới, Lãnh Ngọc mới là quỷ đồng, Thiếu Dương là người ứng kiếp. Đạo Phong đáp, ý trời trêu người, nhưng chuyện này không có đơn giản như vậy. Là sao? Đạo Phong không nói gì thêm. Dương công tử nghĩ một lúc, muốn mở miệng, lại sợ nhỡ đâu bị người ta nghe được. Vì vậy tung người ngồi trong lòng Đạo Phong, hai tay ôm cổ hắn, ẩn tình đưa mắt nhìn hắn. Muội làm gì vậy? Đạo Phong bị dọa cho giật mình. Ta muốn dùng thần thức trò chuyện với huynh, không thể làm phép huynh ôm ta. Nàng nói xong lại nhắm mắt lại, tương thần thức nối liền với Đạo Phong. Đạo Phong, huynh nói huynh không biết huynh vì sao phải đến nhân gian luân hồi, sao không đi hỏi đại đế một phen, người khẳng định là biết. Đại đế không gặp ta, ta luân hồi bình thường, ngay cả dung mạo cũng không thay đổi, bởi vậy đoán có thai trùng trì mê. Ngay cả mấy sư huynh kia của ta cũng không biết ta là ai cả. Bọn họ không biết sao? Dương công tử khá bất ngờ. Trung Quỳ và Thôi Thiên Tử mơ hồ biết, nhưng không hỏi ta. Dù sao ta luân hồi chuyển thế là bí mật tiến hành, bọn họ tuy không biết vì sao, nhưng cũng biết ta có nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không đến xác nhận. Vậy Nam Hải Bích Giao công chúa là như thế nào? Tiểu sư muội của huynh, nàng ở đâu? Vì sao đối với bọn người cũng chỉ nghe tên, chưa ai từng gặp nàng? Chương 2532, Đế Vương Chi Tranh, phần 1. Đạo Phong cười cười nói, nàng đến nay còn chưa có thức tỉnh, bản thân cũng không biết mình là ai. Dương công tử ngẩn ra. Huynh từng gặp nàng? Đương nhiên, nàng ở ngay tại Phong Chi Cốc. Dương công tử hoàn toàn chấn kinh, vội hỏi, là ai vậy? Là một cái tên mà muội cảm thấy chán ghét đó. Là cô ta sao? Dương công tử bừng tỉnh đại ngộ. Được đấy, thì ra cô ấy là sư muội của huynh, trách không được luôn dây dưa huynh. Thật ra nhìn không ra cô ấy lại là công chúa của Long tộc. Đạo Phong không nói, loại thời điểm này tốt nhất vẫn nên bảo trì trầm mặc, miễn cho nàng mượn đề tài nói chuyện của mình mà ghen ầm ghen ý. Chân thân của cô ấy không phải là bộ dạng này bây giờ, nếu như là công chúa vậy rất đẹp chứ. Tuy là thần thức trao đổi, Đạo Phong cũng thấy ánh mắt liếc xéo của nàng không có đẹp bằng muội. Dương công tử bật cười, huynh dụ dỗ ta. Ta vẫn cảm thấy tướng mạo là điều muội tự tin nhất mà. Được rồi, đã không xinh đẹp bằng ta, ta không ghen nữa. Ở trong lòng của Dương công tử rất hài lòng. Đối với Đạo Phong, cái tên lạnh lùng này mà nói loại lời này đã tính được coi là lời ngon tiếng ngọt. Cô ấy vì sao còn chưa có tình? Thời cơ chưa tới, ta cũng không muốn bại lộ nàng quá sớm. Dương công tử có điều hiểu ra, nghĩ nghĩ, do dự. Đạo Phong, ta có thể hỏi huynh vấn đề này không? Quỷ Vương có phải là sư huynh của huynh không? Đạo Phong trầm mặc. Ngay tại thời điểm Dương công tử không kiên nhẫn chờ được, cho rằng Đạo Phong không tính nói, Đạo Phong từ từ phun ra bốn chữ: Thiên thần xà ngã. Một tiếng hét dài chấn động sợi dây trong lòng người, dẫn tới toàn bộ chú ý. Sau tiếng hét này, ở chiến trường kia, thời điểm Phương Hiếu Nhụ vốn ảm đạm đến mức tận cùng, đột nhiên linh quang chợt lóe, giống như hồi quang phản chiếu, lại trở nên cực kỳ sáng ngời. Nhưng đã không còn là hình người nữa, mà là một khí tức bức người, tựa như mặt trời mặt trăng, đem bầu trời tối tăm của quỷ vực chiếu sáng lòa,

cả người bị một lực hút mạnh mẽ hút chặt, hồn lực bị cắn nuốt. Bình bất bị yếm cha, cháu trai, ngươi còn phải học một chút. Cục diện đã định đối với Chu Lệ mà nói thất bại, đang khổ bởi không thể thoát thân. Diều Quảng Hiếu bị thương nặng ngã xuống, cho hắn cơ hội. Hắn bứt ra lao tới, cố ý tạo cơ sở để Kiến Văn Đế cho rằng hắn là mượn cơ hội đào tàu. Hắn đã đoán Kiến Văn Đế sẽ đuổi theo, nhưng trên thực tế hắn là tương kế tự kế. Ở lúc người rời khỏi, hắn đã bắt đầu xúc tích lực lượng, sau đó chờ Kiến Văn Đế xông lên thì đột nhiên đánh trả, tựa như là hồi mã thương trong võ học, đánh Kiến Văn Đế trở tay không kịp. Trong nháy mắt hút chặt lấy Kiến Văn Đế, hắn đem cương khí ở trong cơ thể, lấy đế vương pháp môn tâm thuật không giữ lại phun ra. Cương khí hóa thành một con rồng khổng lồ, đem Kiến Văn Đế siết chặt, càng chặt. Hết chương 2532. Hết tập 350. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.